bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám bạn vui vẻ vì thấy nó đã trở lại như trước, đam mê những gì nó muốn, còn nó cũng thoải mái hơn rất nhiều khi bỏ qua quá khứ, nó có thể theo đuổi đam mê của mình mà không sợ gì nữa, vui vẻ cùng đám bạn tham gia văn nghệ của trường. Còn nó và Nhật lại trở lại như xưa, Nhật yêu chiều nó hơn trước, điều đó làm nó thấy rất vui và hạnh phúc. Hôm nay tụi nó bắt đầu cho buổi meeting 20-11. Do phải trực ban với chuẩn bị lên, tụi lớp nó đi sớm để chuẩn bị. Cả trường đang rất bận rộn để chuẩn bị nhưng nó lại nhàn nhã ngồi ngậm kẹo mút mới ghê. Em có vẻ rảnh rơi nhỉ? Hắn, nó giật mình quay lại đấm vào bụng hắn cái bóp rồi nói, ông định ám sát tôi hả? Biết tim tôi nó bay lên đến cổ rồi không hả? Ao, em đung không phải con gái. Thật bạo lực, hắn ôm bụng đau đớn. Ê, sao ông biết? Nó tỉnh rủi, hắn ôm mặt chịu thua đang ngồi yên tĩnh thì nó lại lên tiếng. Cảm ơn ông nha, ngạc nhiên hắn nói, về cái gì, vì lời khuyên của ông, mỉm cười nhìn hắn, không có gì, mỉm cười nhẹ, nó đơ nhìn hắn một lúc rồi xoa cằm đăm chiêu, bỗng nó đưa tay chọc lét hắn làm hắn buồn cười lên đã bật cười. Em làm gì đó, anh cười đẹp lắm, nó thốt lên rồi cười híp mắt, hắn đơ ra rồi lại mỉm cười, vậy tôi sẽ cười cho mình em ngắm, hì hì vậy sao, nó ngây ngô, hắn gật đầu không nói, đang nói chuyện thì đám bạn chạy tới. Tụi bay nhàn quá nhỉ, để bọn tao làm hết việc còn tụi bay ngồi ngậm kẹo với buôn dưa hả? Giờ có lên thay đồ để chuẩn bị tiết mục không hả hả? Nhỏ gầm lên, bịt tai lại nó đáp, tiết mục tao là cuối mà sao phải nhộn lên, dừng dưng, mày hay quá nhỉ, sao cái tính mày nó hời hợt quá vậy? Cô lên tiếng, tao không biết, không mặt không nhạt nó đáp rồi đưa kẹo vô mồm ngậm tiếp. Hai, đám bạn thở dài, mà tao biết cách để tụi bay biết vì sao tao vậy đó. Bỏ kẹo mút ra nó nhìn đám bạn, cách gì, đồng thanh, tao làm cho tụi bay cái thang rồi bắc lên mây đi lên hỏi trời. Tỉnh bơ, trời, tao muốn bóp cổ mày, dịu nói, á buông ra, mày điên hả con giờ, nó đẩy dịu ra, tao đang điên, thế giờ mày có lên lớp chuẩn bị không, dịu hai tay chống hông nhìn nó như muốn lún chừng, hơ hơ em đi đây, nói rồi nó chạy vọt lên lớp, tay vô thức keo theo hắn. Hai, đám bạn thở dài lắc đầu trước con bạn lên đến lớp nó thở như trâu mồm lầm bầm. Mệt quá, biết vậy đi muộn cho rồi. Đến sớm lại bị bọn điên kia bắt nạt SXSX sao mà bất công vậy chứ. Vậy về ngủ đi 5 phút nữa tôi gọi em. Hắn nghe nó nói thì đáp trả. Quái hết hồn, anh ở đâu chui ra vậy? Giật mình nó hét lớn. Em kéo tôi lên đây mà. Hắn dừng dưng đáp, có đâu, anh bị ngộ hả? Nó trợn mắt ngạc nhiên. Tay em còn lắm tay tôi này. Hắn đưa mắt nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy hơi ấm đang lắm mà không cầm 4 ngón tay của hắn. Nó nhìn theo ánh mắt hắn thì thấy cảnh tượng vậy thì giật mình buông ra, mặt đỏ lự không biết nói gì. Hắn nhìn biểu hiện đó của nó thì thấy buồn cười vô cùng. Đang không biết nói gì thì bọn bạn phi vào. Hay lớp mình múa rồi kìa ca ra xem hả? Hay mày ra hát đi Linh? Dịu tí tờ, èo tai chịu khát nước mỏi mồm lắm. Còn xem thì xíu lấy máy thầy xem thế nào thầy chả quay lại. Ra đó chi nắng lém, nó lẻ lưỡi rồi phủi tay dở giọng lười biếng, trời sao mà mày lười quá vậy, nhỏ lên tiếng, từ nhỏ giỏi, nó đáp tỉnh rụi rồi lấy kẹo mút trong túi bóng ra bỏ vào mồm ngậm ngon lành. Hai chịu mày, cầm đồ đi thay đi, cô chán nản chịu thua, tí thay, nó chả quan tâm lấy điện thoại nghịch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngứa mắt đám bạn xông vô bóp cổ lắc liên hồi, con điên mày làm tao cáu rồi đấy, mày có đi thay đồ không thì bảo hả. Dịu gầm lên, ạc ạc buông tao ra bọn điên này, nó bị lắc liên hồi đến chóng mặt, bọn bạn dừng lại không nói gì mà lôi nó đi sình sịch không quên cầm theo đồ và để lại cho bọn hắn một câu. Bọn ông cũng đi thay rồi đi nhanh lên, bọn hắn ậm ừ lấy đồ đi thay tầm 10 phút cả bọn tập trung nhưng lại thiếu nó. Thắc mắc anh hỏi, của Linh đâu, nó nói đi WC, Dịu đáp, ầy nhìn bọn em hôm nay rất đẹp nha, cậu lên tiếng khen tụi nó, ngại ngùng bọn nó đáp, bọn ông cũng vậy hì. Hôm nay nhìn bọn nhỏ và hắn rất cá tính, nghịch ngợm và có phần bụi bặm. Áo thun trắng in họa tiết cách điệu đen kết hợp với quần hip hop đen có túi lớn đằng sau màu trắng, ở túi có chữ X màu đỏ xanh, có một dây vải dài màu trắng cùng sợi dây xích nhưng ngắn hơn chút gắn từ trước ra sau hông, kết hợp giày thể thao Nike đen trắng, tóc bọn nó để xõa, môi đánh một chút son hồng làm bọn nó đẹp nay lại thêm đẹp và có chút nghịch ngợm. Đồng phục bọn hắn cũng giống bọn nhỏ nhưng hắn lại khoác thêm chiếc áo sơ mi kẻ đen đỏ có mũ cậu để im như vậy nhưng đội thêm chiếc mũ hip hop có một chữ phắc anh cũng vậy nhưng không đội mũ quần kéo lên một chút tay phải đeo vòng đinh tán tai trái đeo vòng đủ loại tóc chải gọn gàng vuốt chút keo bóng mượt. Nhìn bạn hắn vừa lãng tử, đẹp trai lại bụi bặm. Đang ngại ngùng thì nó bước vào giọng trong trẻo vang lên. Hay nhìn tụi bay đẹp quá ha, tâu tuét, bọn bạn đồng loạt quay ra nhìn nó. Nó hôm nay rất đẹp, đẹp theo kiểu tinh nghịch con nít nhưng cũng không kém phần. Quần giống bọn bạn nhưng kéo một ống cao một ống thấp áo ba lỗ trắng bó sát vòng eo thon thả khoác ngoài chiếc sơ mi kẻ đỏ đen có mũ giống hắn nhưng là dạng buộc lửng người sắn gọn gàng đến khử tay, mái tóc đen dài óng mượt hàng ngày nó hay buộc cao đuôi ngựa nay được nó xõa ra dài đến chấm hông, bên phải tóc nó tết hai sợi tóc nhỏ kèm theo sợi dây một sợi đỏ và một sợi trắng, bên trái cũng có một sợi màu xanh lá, tay phải và trái đều đeo vòng đủ lại, khuôn mặt không chút son phấn nhưng lại rất đẹp, da trắng môi đỏ má phiến hồng nhìn rất ngộ. Nhìn tổng thể nó rất đẹp, nó làm cả đám ngơ ngác đứng nhìn. Em đẹp lắm, hắn nói trong vô thức. Vậy sao, hi hi anh cũng vậy. Nó vui vẻ cười hi hi. Linh à nhìn mày yêu quá đi. Làm người yêu tao đi tao sẽ qua thái phẫu thuật. Nhỏ chạy lại bẹo má nó. Phải đó tao cũng muốn. Cô và Diệu cũng đi lại chỗ nó. Ờ đúng rồi em làm người yêu cả bọn này đi. Lộc cũng chạy lại tí tờn. Anh cũng vui vẻ đi lại bẹo má nó trêu ghẹo, do nó nhỏ con nhất nhóm lêu phải chịu số phận búp bê cho đám bạn bẹo má. Hắn thấy vậy thì đen mặt hầm hầm đi lại kéo nó vào lòng mình nhìn cả nhóm với ánh mắt cảnh cáo. Làm gì, giọng Tu La, thấy thế đám bạn sợ hãi cười chứ. Ha ha không có gì, anh cười như thằng ngố. À à, tên điên dám ôm bà hả? Nó chống hông nhìn hắn đang ôm cánh tay đau đớn. Tôi cứu em mà em cắn tôi vậy hả? Hắn cáo, chả là hắn bỗng dưng ôm nó làm nó bực lên đưa mồm cắn cổ tay hắn. Ai thèm hứ, mà cắn anh đã mồm thật na, cho tôi cắn nữa đi. Nó vênh mặt cãi lại rồi dùng khuôn mặt cún con nhìn hắn. Không không bao giờ, hắn quay mặt tránh ánh mắt đó của nó. Hứ không thèm, nó bĩu môi nhìn rất đáng yêu. Đám bạn đứng đó chứng kiến thì nhịn cười ha ha. Hắn như vậy lại sợ và thua trước con nhóc chỉ đứng đến ngực mình. Khâm phục nó thật mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang suy nghĩ thì tiếng thầy chủ nhiệm cũng là MC của trường. Để thay đổi không khí xin mời tiết mục của lớp 11A2. Nào mời các em, T, G, K nhớ là nói nó học lớp A mấy nữa S, F, C, F, C, L mọi người nếu T, G nhầm nha. Cách chương.